Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi mang theo một bộ dạng ủ rũ đi đến công ty. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc đi vào sảnh đến lúc vào phòng, mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn lạ lắm, xong lại còn thì thầm to nhỏ. Tôi không nhịn được cất giọng hỏi Liễu. Làm sao đấy? Mới sáng sớm đã bàn tán về tôi rồi. Mặt tôi nhỏ à? Hay quần áo rách? Hay có chuyện tày trời gì? Cũng có thể nói là chuyện tày trời đấy. Chuyện gì? Sáng giờ gặp bà Ngân chưa? Chưa. Hôm nay cô mặc đồ y chang bà đó luôn, từ váy áo đến phụ kiện cả giày nữa, giống y sỉ. Thế à, chắc là do mua cùng một chỗ, nhưng mà của tôi là hàng fake, của cô ta là hàng ao chuẩn. Cái cần nói ở đây không phải là fake hay ao, mà muốn nói chính là cùng một bộ đồ, nhưng cô mặc đẹp hơn, kiểu gì con mụ ấy cũng tức lộn ruột. Nghiêm trọng như vậy, đồ đại trà chứ có phải đồ thiết kế riêng cho nhà cô ta đâu. Tức cái gì mà tức? Tốt nhất là nên đi thay đi, không con mụ ấy mà biết lại không hay đâu, rắc rối mệt lắm. Vừa nói Liễu vừa lôi ở trong ngăn kéo ra đưa cho tôi túi đồ. Đó là một chiếc váy vẫn còn mát. Tôi ù ù cạc cạc nhận lấy, cũng định cầm đi thay. Nhưng xui một cái, giống như số phận sắp đặt vậy. Khi tôi vừa đứng lên cũng là lúc Ngân đẩy cửa bước vào. Quả nhiên như Liễu nói, tôi với cô ta tông xoẹt tông thật, giống nhau y đúc. Mà cô ta nhìn thấy tôi, vẻ mặt đúng cứng lại, nụ cười vừa nãy mới còn ở trên môi bây giờ tắt hẳn, lộ rõ sự không vui. Bầu không khí phút chốc trở nên ngột ngạt, ai cũng sợ nên không dám ho hè. Cuối cùng vẫn là trưởng phòng Linh lên tiếng giả lả nói: đúng lúc chị đang định mang tài liệu lên cho sếp, Ngân cầm giúp chị nhé. Vâng. Vậy tốt quá, tại chị bây giờ phải đi gặp đối tác ấy, mà sếp cũng chưa đến nữa, chị sợ về muộn không đưa cho sếp được. Không sao, cứ đưa cho em giúp cho. Ừ. Nói xong, chị Linh liền đưa cho Ngân một đống giấy tờ. Cô ta nhận lấy, sau một hồi có lẽ cũng kiềm chế xuống được cảm xúc của mình, mỉm cười với chúng tôi rồi rời đi luôn. Bóng người khuất hẳn ở ngã rẽ, tôi thấy Liễu nhăn mày vỗ trán. Thôi thảm rồi, thảm thật rồi. Lần này cô lại mệt với nó rồi Nguyệt ơi. Cứ bình tĩnh, có gì đâu mà cuống cả lên. Sao lại không có gì? Vừa nãy cô có nhìn thấy cái bản mặt của bà ta không? Tức lồng lộn lên, hậm hực lắm đấy. Chẳng qua là đông người nên không dám làm điều gì quá phận thôi. Mình không làm gì sai thì sao mình phải sợ? Tôi không tin. Cô ta là ông trời, muốn phách lối như thế nào cũng được. Bọn tôi nói không thừa. Cô đúng là... Liễu bất lực, cô ấy lắc đầu nhìn tôi đầy lo lắng. Đáp lại cô ấy, tôi chỉ khẽ cười trấn an. Trong lòng cũng không có để tâm nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi không ngờ được, buổi chiều ngày hôm đó rắc rối thật sự đến với tôi. Cụ thể là tôi với chị Linh đi gặp đối tác về xong, vừa bước vào phòng đã nhận được tin giám đốc cho người gọi lên. Vẻ mặt của mấy người trong phòng lo lắng lắm. Nó khác hẳn với sự lo lắng khi biết Ngân gây khó dễ cho tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ lửa nóng. Tôi nhìn chị Linh rồi cũng quay người đi lên phòng của Dũng. Lúc này anh đang ngồi ở ghế của mình, sắc mặt trầm ngâm, nặng nề vô cùng. Tôi dám cá chắc, nếu bây giờ dám cãi lại anh một câu thì kiểu gì tôi cũng sẽ bị chửi, tệ hơn nữa là đánh cho mà xem. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với anh. Anh gọi cho tôi à? Cô vừa đi đâu về? Tôi đi gặp đối tác với chị Linh. để bàn với họ về dự án khu đô thị Minh Khang. Ngồi đi. Tôi nhíu mày, tuy nhiên cũng nghe lời anh, ngồi xuống ghế sofa. Vài giây sau, Ngân với chị Linh cũng đi vào. Cô ta mang theo 4 cốc cà phê đặt xuống bàn, rồi cũng ngồi xuống đối diện với tôi. Vẻ đẹp tuy bình thản nhưng lại ẩn nhẫn nụ cười đầy đắc thắng. Lên đến phòng mà vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, tôi hỏi lại anh. Có chuyện gì anh cứ nói, tôi sai sẽ sửa. Cô tưởng một câu nói sửa là xong à? Tôi không hiểu anh nói cái gì. Giải thích về việc này cho tôi. Dũng tức giận, anh ném xuống bàn chiếc iPad đời mới của mình, khiến chúng phát ra tiếng kêu thật lớn. Tôi nhíu mày, ánh mắt hơi rũ xuống. Nhưng vào mắt tôi lúc này là một đôi nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường. Tiếng thở hổn hển không ngừng đập vào tai, kích thích mỗi dây thần kinh trên cơ thể. Khuôn mặt của người đàn ông là giám đốc công ty Thiên Sơn, còn khuôn mặt cô gái thì rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả nốt ruồi đen trên cổ cũng không hề bị bỏ sót. Căn phòng có lẽ là ở một khách sạn lớn. Người đàn ông trên giường hưng phấn đến mức liên tục kêu lên. Nguyệt, em thật tuyệt, em đẹp quá, ngực cũng đẹp. Em chặt quá, anh chịu không nổi. Và còn có rất nhiều những từ khác, cảnh tượng so với phim cấp 3 còn trở nên ướt át kích thích không ngừng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên gò má trắng nõn của mình. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay, gần như muốn bóp nát, ánh mắt đỏ sọng. Đoạn clip này tôi không biết nó có từ đâu, nhưng cô gái ở trên kia lại giống tôi như đúc, giống đến mức muốn tìm ra một chút sơ hở cũng không có. Nó được đăng lên trang web của công ty, tuy chỉ một vài phút nhưng đủ khiến cho tất cả dậy sóng. Vừa thành công hạ nhục tôi, vừa thành công khiến cho mọi người lôi ra bàn tán miệt thị. Kiên nhẫn xem hết một màn đó, tôi tắt máy. Một lời không phân bua giải thích, cũng không hề tỏ ra bản thân oan ức đến mức khóc lóc, chỉ nhìn Dũng và nói: người trong clip đó không phải là tôi, khuôn mặt đó của tôi nhưng không phải của tôi. Dũng không nói gì, Ngân hướng đến tôi nói: bên Thiên Sơn có số liệu đấu thầu của công ty chúng ta, chúng ta trượt dự án đó. Ý của mấy người là nghi ngờ tôi, tiết lộ cho họ. Mấy người tin cái clip đó là của tôi. Cô cứ bình tĩnh, phía bên công ty đang điều tra, sớm muộn cũng có kết quả. Kết quả? Chẳng phải mấy cái này đều hướng về tôi hay sao? Đã vậy còn đăng lên web của công ty, bây giờ ai cũng biết cả. Tôi cười nhạt nhìn sang Dũng, tôi nhìn thật lâu, một lần nữa khẳng định. Tôi không làm, đó cũng không phải là tôi. Người khác có thể không tin, nhưng anh bắt buộc phải tin, bởi vì tôi chẳng có lý do gì để phải làm như thế cả, tự mình hại mình. Dũng trầm lặng rất lâu, lâu đến mức tôi gần như sắp mất hết kiên nhẫn, thì anh mới ngẩng đầu bảo Ngân với chị Linh ra ngoài. Đợi cánh cửa đóng lại, anh hỏi tôi: hôm trước em có gặp ông ta không? Tôi có gặp, thế nhưng tôi chỉ bàn những thứ cần bàn, tôi không có làm gì sai hết cả. Có người chụp được tấm ảnh em với ông ta đi vào trong khách sạn. Tôi hỏi xem là thật hay là giả. Tôi... thật hay giả? Là thật, nhưng tôi không ngủ với ông ta. Tôi chỉ đưa ông ta đến phòng sau đó. Nói đến đây, tôi ngập ngừng. Trí nhớ cũng tua lại khoảng thời gian mấy ngày trước. Tôi lấy danh nghĩa cá nhân của mình đi gặp giám đốc của Thiên Sơn, bàn bạc với ông ta rằng tôi có thể giúp ông ta lấy thêm lợi nhuận trong dự án liên danh với Hạ Hoàng. Nhưng bù lại tôi cần ông ta đưa cho tôi những tài liệu gây khó dễ cho Dũng. Bởi vì tôi muốn trả thù anh cho gia đình của tôi. Thế nhưng gã giám đốc ấy không hề đơn giản. Ông ta đồng ý, nhưng còn yêu cầu quá đáng hơn là tôi phải ngủ với ông ta, thì ông ta mới giao. Tôi thì lại rất cần nó, nên chuốc rượu ông ta. Rồi dìu ông ta đến khách sạn, giao cho một cô đào. Nhân lúc ông ta say xỉn thăng hoa, đột nhập vào máy tính, lấy đi tài liệu ấy. Chỉ là không ngờ lại để mọi chuyện biến thành cơ sự như thế này. Một lần nữa nhìn Dũng tôi nói: tóm lại tôi không làm, tôi không thẹn. Em nói em không làm, nhưng nó cũng đã lên web. Ai tin em đây? Kệ bọn họ. Em chịu được những lời bàn tán ấy. Trước kia tệ ra sao, tôi còn vượt qua được. Mấy cái này có là cái gì? Tôi cười nhạt, Dũng bất lực trước sự cứng đầu của tôi. Tôi nhìn anh nhếch môi. Cây ngày không sợ chết đứng, anh quen tôi bao lâu, cũng biết tính cách của tôi. Chuyện gì tôi làm tôi sẽ nhận, chuyện gì tôi không làm tuyệt đối tôi không bao giờ nhận. Thay vì anh đứng đây tra hỏi tôi, sao anh không cho người tìm xem ai là người phát tán nó lên, ai hãm hại tôi, hay anh cũng như họ nghĩ tôi là thủ phạm. Tôi tức tối nói một tràng, sau đó đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Mặc dù cố gắng gạt hết những lời bàn tán của mọi người, nhưng tôi không thể phủ nhận mình có chút bức bối trong lòng, mệt mỏi. Liễu với Thủy cùng với những người khác đều rất lo cho tôi. Thấy tôi về, bọn họ chạy lại thấp thỏm hỏi han. Thế nào rồi, sếp có trách mắng cô không? Có bị làm sao không? Không sao, đang điều tra người phát tán ra nó với cả người chỉnh sửa cái clip đó. Chắc chắn là có kẻ hãm hại cô. Mà ngoài cái bà Ngân ra thì làm gì có ai đáng nghi nữa chứ. Mẹ kiếp con mụ này, tôi đã bảo nó không chừa một thủ đoạn nào mà. Vẫn còn chưa có kết quả chính xác nên là không biết được. Đợi điều tra xong thì hãy tính. Thế bây giờ cô định thế nào? Không thế nào cả, vẫn là bình thường thôi. Ai nói gì kệ họ, miệng liền tai họ nói họ nghe. Nhưng mà lời nói đáng sợ lắm, khó nghe cực. Chúng ta cũng chẳng bịt được mồm họ. Tôi mím môi im lặng một lúc rất lâu cũng trả lời bọn họ. Xong trở về chỗ ngồi, lao đầu vào công việc. Ban đầu tôi vẫn kiên cường bỏ hết ngoài tai, vẫn đi làm, vẫn đi ăn. Cho đến một hôm, tôi bắt gặp Ngân ở khu vực pha cà phê, cô ta bảo tôi. Cô sao rồi, tâm trạng ổn hơn không? Cảm ơn cô, tôi vẫn ổn. Ừ, chuyện thị phi này đều không ai muốn nó xảy ra. Tôi tin cô là trong sạch, không làm loại chuyện như thế. Ừ, nhưng mà vì chuyện này, công ty của chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều. Sếp chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ, rồi đẩy nhanh tiến độ dự án. Một ngày 24 tiếng thì gần như làm hết tất cả thời gian, ngủ cũng rất ít. Quả thật mấy ngày nay tôi không thấy Dũng trở về nhà. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Vì anh đi hay ở với tôi chẳng quan trọng. Nhưng bây giờ, nghe Ngân nói bận công việc tôi hơi chột dạ. Nghiêm trọng như vậy sao? Ừ, bên Thiên Sơn vốn không hài lòng với chúng ta. Cho nên là nhân cơ hội này chèn ép, đâm thóc chọc gạo, khiến cho mấy nhà đầu tư khác ngần ngại không tiếp tục rót vốn. Theo tôi biết, khó khăn đến mấy cũng không đánh gục được sếp. Mọi người chẳng đồn anh ta giỏi lắm sao? Sếp giỏi, điều ấy là sự thật. Nhưng sếp giỏi mà nhân viên gây họa thì có 10 sếp cũng không chống đỡ được. Đó là lý do vì sao Hạ Hoàng luôn khắt khe trong quá trình tuyển dụng, không có chuyện dành cho quan hệ đi vào. Ngân mỉm cười đáp lại tôi. Ẩn ý trong câu từ rõ ràng là nhắm đến tôi. Nhưng vì thái độ của cô ta giả vờ thân thiện nên tôi cũng chẳng muốn động đến làm gì. Chỉ ừ một tiếng rồi mang cà phê đi về phòng. Đến khi tan làm, tôi hẹn gặp Châu ở một quán cà phê, kể cho cô ấy việc mình gặp phải. Nghe xong cô ấy nổi điên nghiến răng. Đấy, biết ngay mà. Mấy con dở nó yêu vào, nó điên tỉnh lắm. Số cậu cũng khổ thật. Hết con Thủy, bây giờ lại đến con thư ký của chồng. Không biết sau này còn có con nào nữa không? Ừ. Mà sao biết nó làm, không xanh chín với nó luôn đi. Túm tóc nó, ra táng cho một trận để nó biết nó đang động vào ai. Cậu quên cô ta có chồng mình chống lưng à? Bây giờ mình đánh cô ta thì anh ta cũng sót thôi. Lúc ấy có khi mình lại phải nhận hậu quả đáng sợ hơn. Lão ấy công khai bên nhân tình. Nếu thế thì cậu còn tiếp tục cuộc hôn nhân này làm gì? Sao không bỏ đi chứ? Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Mình còn rất nhiều dự định phải xử lý. Chính vì thế không thể giận quá mà hóa ngu. Dự định gì thì dự định, nhưng cũng không nên để cho con kia nó chèn ép hãm hại. Cậu nhìn mình này, đứa nào lệch sóng tới bến luôn. Cùng lắm là nghỉ việc, chứ không bao giờ quỳ dưới chân ai. Yên tâm, mình có cách của mình mà. Tôi trấn an Châu, cố gắng nở nụ cười bình thản nhất có thể, để cô ấy biết rằng tôi thật sự ổn trước những sóng gió như thế này. Thôi thì cứ coi như một lần vấp ngã là một lần tiếp thêm cho bản thân sức mạnh, kiên cường hơn, giỏi giang hơn, cứng rắn hơn đi. Cứ vậy tôi ngồi với Châu đến tối, rồi cả hai cùng cùng đi ăn nướng ở quán vỉa hè quen thuộc. Vẫn như mọi lần, chúng tôi vừa ăn vừa uống, vừa ngắm nhìn Hà Nội về đêm dưới ánh đèn rực rỡ, nhắc lại những kỷ niệm đẹp của cả hai. Bất chợt bên cạnh có một người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tôi hơi giật mình nghiêng đầu nhìn sang, không nghĩ rằng người đó lại là Hùng. Có chút bất ngờ, tôi chẳng biết nói gì, còn Châu thì mỉm cười hào sảng. Đại gia cũng đi ăn quán vỉa hè à? Sao lại vô tình gặp nhau ở đây thế? Ừ, anh đi ngang qua, thấy bọn em nên rẽ vào. Thế nào, có cho anh ngồi cùng được không? Được chứ, em chỉ sợ là anh chê món ăn vỉa hè không dám động đũa thôi. Có những thứ dù chúng ta thay đổi nhiều đến mấy, nhưng vẫn không thể quên được. Anh vẫn nhớ ngày trước bọn mình cũng hay ngồi với nhau như thế này, cũng phải mấy năm rồi. Ừ, mấy năm. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Thế mà thay đổi nhiều thứ quá nhỉ? Hùng gật đầu, anh hỏi tiếp. Thế Châu dạo này làm ở đâu? Em ấy hả? Chuyển công ty suốt thôi. Nay chỗ này mai chỗ khác. Nhưng giờ cũng kiếm được chỗ ổn định rồi. Ừ, ổn định là tốt. Cũng lấy chồng đi thôi. Chồng con làm gì cho mệt hả anh? Chồng như Nguyệt suốt ngày u sầu. Châu nói đến đây biết mình bị hớ nên vội sửa. Chồng con là cái nợ nần anh ạ. Cứ độc thân như thế này, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì thì mua, thích chơi gì thì chơi, không phải lo lắng lương tháng này phải biếu bố chồng mẹ chồng con cái, rồi tích góp mua nhà mua xe. Mệt quá, em chịu không nổi. Làm gì tiêu cực đến mức ấy. Để xem nào, anh có mấy người bạn, để anh giới thiệu giúp em nhé. Thế còn anh thì sao? Bao giờ lấy vợ? Anh cũng trẻ nữa đâu. Nhanh nhanh lên cho bọn em còn ăn cỗ. Anh ấy à? Rồi sẽ có một ngày anh lấy thôi. Mấy câu cuối giọng của Hùng trở nên nhẹ bẫng, ánh mắt liếc nhìn tôi. Tôi vội tránh đi, lồng ngực nhức nhối, chẳng biết nói gì nên chỉ có thể ngửa cổ uống cạn lon bia. Ai ngờ anh ấy chặn lại. Em uống ít thôi, uống bia rượu nhiều không tốt đâu. Em không sao, đừng có bướng, nghe lời đi. Hùng nặng giọng, đôi mắt kiên định nhìn tôi, mang theo rất nhiều tâm tư. Tôi biết anh nghĩ gì nên vội rút tay lại, kéo xa khoảng cách của mình với anh, cười trừ. Cảm ơn anh. Nói xong câu ấy, bầu không khí giữa chúng tôi lại trở nên ngột ngạt. Châu hiểu ý, cô ấy cố gắng tìm những chủ đề khác nhau để nói trời, nói đất, mãi đến khuya mới quyết định tàn cuộc. Tâm trạng tôi sau buổi gặp Hùng bị ảnh hưởng, nên sau khi về đến nhà, tôi chạy luôn vào nhà tắm, xả vòi hoa sen thật mạnh để mặc những giọt nước táp vào da thịt của mình. Tôi muốn quên đi hết tất cả những đau lòng, quên đi hết tất cả những sầu muộn, quên đi hết đoạn tình cảm xưa cũ. Hết rồi, hết thật rồi. Bây giờ ai cũng có cuộc sống mới, tốt nhất vẫn chính là để cho quá khứ ngủ yên đi. Tôi tự dặn lòng như thế, mở bừng mắt tắm gội cho thật nhanh, rồi đi ra ngoài. Châu nhắn tin đến, cô ấy hỏi tôi. Đã ngủ chưa? Chưa, sao vậy? Có chuyện gì à? Hôm nay cậu có ổn không? Chuyện gặp anh Hùng ấy. Ừ, mình không sao. Gặp thì cứ như hai người bạn cũ thôi, có gì đâu. Nhưng mà mình thấy ông ấy vẫn còn yêu cậu lắm. Nhìn cái mắt của ông ấy nhìn cậu, nó nhiều tình cảm, có cả đau khổ nữa. Kể ra hai người quay lại được với nhau thì tốt quá, cậu cũng bớt khổ. Quay lại cái gì mà quay lại, cậu cũng biết mình đã có chồng rồi. Nhưng mà vợ chồng cậu cũng đâu có thương yêu gì nhau, chồng thì ngoại tình, bênh tình nhân mà cậu khổ sở lên xuống. Nguyệt này, mình khuyên thật, nếu mệt quá thì bỏ đi, sau đó súng xính lại, cùng anh Hùng nối lại chuyện cũ. Có bạn nào như cậu không, lại khuyên người ta bỏ chồng, đúng là... Nếu cậu hạnh phúc cơ, thì mình không nói. Đằng này cậu thử nhìn xem, mấy năm qua cậu như thế nào? Ủ rũ bất cần thi thoảng xăm bao hôm, lại ăn một quả mưu hèn kế bẩn, nhoáng một cái 30 tuổi, thanh xuân không còn, mỗi ngày một già đi. Ừ. Ừ cái gì mà ừ, mình muốn tốt cho cậu nên khuyên cậu như vậy, chứ chẳng phải muốn phá cậu đâu. Trước kia, ừ thì cậu nợ nần, cậu nhắm mắt lấy anh ta để trả nợ. Bây giờ nợ đã xong, cậu không còn cái gì khó khăn cả. Tại sao phải cố gắng ở lại? Cậu có công việc, có học thức, sợ gì mà không sống được chứ? Cùng lắm cậu về công ty anh Hùng làm. Mình tin là anh ấy không có bỏ mặc cậu, hay là cậu yêu chồng cậu rồi, yêu rồi nên bỏ không được. Làm gì có. Mình nói vậy thôi, mình không muốn cậu yêu một kẻ bạc tình bạc nghĩa như thế. Châu hùng hổ nói thêm vài câu nữa rồi cũng tắt máy. Tôi buông điện thoại xuống, mệt mỏi nằm vật xuống giường. Muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Hôm nay Dũng cũng không về, tôi không biết anh ở đâu. Cũng chẳng nhắn tin gọi điện, mà anh cũng thế, không báo với tôi một lời. Hai chúng tôi đang làm rất tốt bản hợp đồng của mình. Nhưng không hiểu sao, có những lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất lạ. Khẽ thở dài, tôi quyết định gạt hết, nhắm mắt đi ngủ. Và rồi trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy mình của rất nhiều năm về trước. Mất hết tất cả, phải làm cái điều nhục nhã là leo lên giường của anh để cứu bố. Phải đi làm nhân viên quán bar bị đánh ghen. Và đau lòng hơn, tôi lại mơ thấy những kỷ niệm của mình với Hùng. Chúng tôi quen nhau khi học cấp 2. Anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Sau này lên cấp 3, quen biết thêm cả Châu. Bọn tôi gần gũi với nhau hơn, dần dần thành những người bạn. Đến khi tôi chuẩn bị đi du học, Hùng tỏ tình, tôi cũng thích anh ấy nên liền gật đầu đồng ý. Và thế chúng tôi nghiễm nhiên trở thành người yêu của nhau, yêu xa. Thời gian ấy bọn tôi hứa hẹn rất nhiều, vạch ra rất nhiều dự định, thậm chí còn bàn đến việc đám cưới. Nào ngờ cớ sự kéo đến, tàn nhẫn đập nát đi tình yêu nhỏ nhoi mong manh của chúng tôi. Không, phải là do tôi phản bội anh ấy mới đúng. Là tôi không xứng đáng với tình yêu của Hùng. Chỉ hy vọng về sau anh ấy sẽ gặp được người con gái tốt, yêu anh ấy, ở bên anh ấy, cùng anh ấy vượt qua mọi sóng tố phía trước mà thôi. Ngay cả trong mơ cũng thấy đau khổ, tôi chợt tỉnh giấc, mở bừng mắt. Đồng hồ lúc này chỉ 3 giờ sáng. Mồ hôi trên trán lấm tấm, tôi thở dài, vén chăn ngồi dậy, đi ra ngoài phòng khách, định bụng muốn uống một cốc vang cho ấm bụng, thì bất chợt tầm nhìn rơi phải bóng người nằm trên ghế sofa, là Dũng. Không rõ anh ta trở về từ bao giờ, chỉ biết dường như anh khá là mệt mỏi, bởi vì bộ áo vest trên người anh vẫn chưa thèm cởi, cà vạt lệch sang một bên, tóc cũng hơi rối, khác hẳn so với sự chỉnh chu ngày thường. Nhìn anh như vậy tôi nghĩ mình đáng lẽ phải vui mới đúng. Cũng muốn mặc kệ anh, muốn ra sao thì ra. Nhưng mà từ lúc quay người vào trong phòng tôi chẳng yên tâm, cứ lăn qua lăn lại. Tôi nghĩ anh uống rượu như thế mà ngủ không có chăn, cảm lạnh rồi đột tử thì sao? Lúc ấy tự dưng bản thân tôi lại gặp rắc rối. Chưa kể bây giờ công ty khó khăn, không có anh làm sao nó vực dậy được. Tôi thì chẳng biết gì về kinh doanh rồi. Tôi không đủ bản lĩnh chèo lái nổi, ít nhất là tại thời điểm này. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định ngồi dậy, mang chăn đi ra ngoài. Không ngờ lúc này anh đã tỉnh, đang ngồi hút thuốc ở trong phòng, sắc mặt nặng nề, ủ rũ. Nhìn thấy tôi, anh hơi nhíu mày, cúi người dụi tắt điếu thuốc cháy dở, khàn giọng hỏi. Đánh thức em à? Không, tôi thấy anh ngủ nên mang chăn cho anh. Ừ, để đó đi, xong vào đi ngủ. Anh về bao giờ, tôi đi đun nước giải rượu cho anh nhé. Không cần, tôi tự làm được, em cứ đi ngủ đi. Dũng lắc đầu, tôi chợt nhớ lại những lời Ngân nói hôm nay, lưỡng lự ngồi xuống đối diện hỏi anh. Công ty gặp chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Em nghe ai nói? Không, tôi đoán vậy. Thương trường như chiến trường, gặp rắc rối là chuyện quá bình thường. Vượt qua được nó thì mới rút ra được bài học, đây là tố chất người lãnh đạo phải có. Em muốn lấy công ty mà mới có chút khó khăn, đã làm ủ rũ thì em mang nó về làm phế thải à? Vốn dĩ đang có chút đồng cảm mà nghe Dũng nói như thế này, tôi điên cả người, nghiến răng. Anh đã đủ chưa? Tôi thấy thời gian của em dạo gần đây hơi rảnh, ngoại trừ việc ở công ty thì vẫn đi bar uống rượu gặp tình cũ. Tôi cũng có thời gian cho riêng mình. Sang tuần tôi đăng ký một khóa học MBA cho em. Em tranh thủ thu xếp thời gian đi học. Anh học từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, rèn luyện bản thân, đừng có đù đời như thế này. Tôi nghe Dũng nói vậy, có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ anh. Không đôi co thêm nữa, chỉ ừ một tiếng. Xong đứng dậy quay người vào bếp nấu cho anh một bát mì sốt cà chua trứng. Chờ cho anh ăn xong, tôi lại rửa bát. Và rồi bất chợt tôi nghe thấy giọng nói của anh vọng lại từ phía sau. Hôm nay tôi có đi gặp bố của em. Tôi khựng lại vì câu nói ấy của Dũng, quay đầu nhìn anh, nhíu mày. Anh đi gặp bố của tôi, anh đến đó làm gì? Lại muốn làm trò gì nữa? Từng đó việc anh vẫn chưa thấy hả hê hay sao? Em kích động cái gì? Tôi đi gặp bố vợ của mình có gì không được sao? Chợt nhớ ra là lâu rồi tôi cũng chưa có đi. Bố tôi với anh chẳng có gì để nói. Anh đã ghét ông, hận ông thì đừng có mà xuất hiện trước mặt ông mới đúng. Tôi chỉ muốn động viên bố của em rằng đừng có lo cho em ở ngoài này. Vì tôi sẽ thay ông ấy chăm sóc em thật tốt. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh đã nói với ông ấy cái gì? Anh thấy bố tôi chưa đủ khổ nữa à? Mà còn muốn gieo xuống đầu ông ấy nhiều cái khác. Vốn dĩ tôi thật sự rất muốn bình thường với Dũng, không gây gổ, không cãi vã. Nhưng mà bây giờ tôi lại chẳng thể kiềm chế xuống được cảm xúc của mình nữa rồi. Con người của anh mưu mô thủ đoạn, ai biết được anh gặp bố tôi, anh nói những cái gì, có làm bố tôi kích động hay không. Thế là từ đó đến sáng tôi chẳng thể nào ngủ được nữa. Chờ đến 6 giờ tôi vội vàng vệ sinh, rồi thay quần áo nhắn tin cho chị Linh xin nghỉ. Sau đấy bắt xe đi về trại giam ở Ninh Bình. Lúc gặp được bố là 8 giờ hơn, tôi gửi cho ông thức ăn với thức uống, quần áo, đồ dùng cá nhân. Đôi mắt bất giác lại đỏ hoe lên vì chua xót. Bố của tôi trước kia một đời oanh liệt, kinh doanh giỏi, cuộc sống không quá khó khăn. Nhưng bây giờ xa cơ thất thế, vào đây phải đi xẻ đá, bốc đá, những ngón tay chai sần hết, thậm chí còn rách túa máu, đóng cả vảy. Run run cầm chiếc điện thoại lên, tôi nghẹn ngào hỏi ông. Bố, bố thế nào rồi? Mấy nay con bận không đi thăm bố được, bố gầy đi thật rồi. Bố không sao, lao động nhiều quen rồi, giờ mà nằm một chỗ có khi lại uể oải, người mệt mỏi lắm. Mặt bố làm sao vậy, sao lại có vết bầm? À không có gì, đi vội quá va vào tường thôi. Bố tôi lấp liếm cười trừ, nhưng mà làm sao có thể giấu được tôi cơ chứ? Vết bầm này rõ ràng là do ẩu đả mà ra, chứ trước này bố tôi tính cẩn thận, làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Nước mắt lại chảy dài, tôi đau lòng nhìn bố không nói được gì cả. Cuối cùng vẫn là ông hỏi tôi. Dạo gần đây công việc của con sao rồi, có tốt không? Có gặp rắc rối nữa không? Bố yên tâm, con không sao, con ổn mà. Hôm qua Dũng nó có đến đây, nó bảo với bố, con về làm ở Hạ Hoàng rồi. Anh ta còn bảo gì nữa không ạ? Bảo con có tố chất, chỉ cần rèn luyện thêm thì sẽ ngày càng tiến bộ. Nguyệt này, bố chỉ có con với chị gái con. Bây giờ chị gái con đi lấy chồng rồi, định cư ở nước ngoài, có khi cũng chẳng về nữa. Còn con, bố hy vọng con có thể đứng vững chèo lái công ty. Có điều gì không hiểu, con bảo Dũng chỉ cho con. Lấy chồng, chị ta lấy chồng cũng là anh ta kể cho bố sao? Ừ. Sao bố lại nghe lời anh ta đến như vậy? Dù gì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ thôi mà. Dũng nó tuy không có máu mủ gì với bố, nhưng bố coi nó không khác gì con vậy. Nó rất tốt tính, con đừng có cáu kỉnh, rồi khiến người ta đau đầu. Kể ra cũng tiếc, nếu nó mà nên duyên với chị gái con thì chúng ta đã là người một nhà rồi. Bố tin người quá, đến anh chị em trong nhà còn ganh ghét hãm hại nhau, nói gì người khác máu tanh lòng. Lần sau anh ta có đến, bố đừng có móc ruột móc gan ra cho anh ta nhìn, mình phòng còn hơn tránh bố ạ. Ừ, thế con với Hùng sao rồi, hai đứa vẫn ổn chứ? Nó về nước chưa? Bọn con chia tay rồi bố ạ. Sao lại chia tay? Hai đứa yêu nhau nhiều như vậy cơ mà. Tình cảm mà bố, ai mà biết trước được. Đôi khi yêu nhau lắm nhưng bất chợt một ngày, trái tim của họ lại nhìn về phía khác thì phải dừng thôi. Giống như bố đã từng với mẹ con vậy. Con vẫn giận bố chuyện quá khứ. Không, con đã không còn giận nữa. Nhưng mà con cũng không quên được. Có nhiều thứ con phải nhớ thật lâu, để ngày nào cũng nhìn vào nó và dặn bản thân của mình cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng mà con bây giờ cũng không còn trẻ. Bố vẫn hy vọng con có thể gặp được một người khác thay bố che chở cho con, yêu thương con, chăm sóc con. Tôi nghe những lời này của bố, khóe môi khẽ cười nói. Bố thích anh Dũng như vậy, thế nếu con ở bên anh ấy, bố có ghét bỏ con không? Con yêu thằng Dũng hả? Con đang hỏi bố mà. Dũng nó là một người đàn ông tốt, tài giỏi, là mơ ước của rất nhiều người. Nếu mà nó thật sự yêu con, mến con, thì bố cũng không có ngăn cản gì cả. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được. Nhưng anh ta từng là con rể hờ của bố đó, người yêu của chị gái con. Cái Thủy bây giờ cũng lấy chồng rồi mà. Với cả trước kia bố cứ nghĩ Dũng nó cũng yêu con bé. Nhưng ngẫm lại, mấy lần nó đến đây gặp bố, đều không có nói về cái Thủy. Kể cả khi bố hỏi, nó cũng đều lạnh nhạt. Chắc là tụi nó không có yêu nhau. Vâng. Tôi không dám nói với bố quá nhiều về chuyện của Dũng. Vì trong lòng bố, anh vẫn vô cùng tốt đẹp. Nên là tôi chấp nhận giấu giếm, để thời gian bố cải tạo. Những tin nghe được đều là những tin vui vẻ. Còn về việc tôi với Dũng, tôi cũng không có xác định bên anh lâu dài. Chính vì thế, nói ra để bố hy vọng rồi lại thất vọng, thì thà ngay từ đầu không nên để bố biết còn hơn. Nói chuyện với bố xong, tôi lại bắt xe quay về Hà Nội đi đến công ty. Vì buổi sáng nghỉ nên công việc ứ lại khá nhiều. Tôi không có tham gia vào những buổi tụ tập của mọi người nữa. Lao đầu vào thiết kế, tính toán số liệu, rồi cả việc trả bản thảo cho bên tòa soạn. 2 năm trước, trong một lần vô tình viết blog về đề tài truyện ngắn, tôi được tòa soạn để ý. Họ liên hệ ngỏ ý muốn hợp tác với tôi. Hy vọng tôi có thể cho ra những tản văn, những câu chuyện tình để in thành sách. Ban đầu tôi từ chối, nhưng ngẫm nghĩ thấy mình cũng có chút năng khiếu về viết lách. Cứ nên thử sức xem như thế nào. Và rồi may mắn, sách của tôi cũng được khá nhiều người đón nhận. Ít nhất đấy cũng là một niềm an ủi rồi. Đang chìm mình vào trong công việc, đột nhiên tôi nghe thấy Liễu nói: "Ê, mọi người ơi, biết tin gì không? Phòng mình sắp có nhân viên mới đấy." "Lại nhân viên mới? Đợt này Hạ Hoàng tuyển nhiều vậy à? Mà sao chị biết?" "Hóng hớt ở phòng nhân sự thì biết chứ sao. Này nhé, học vấn cũng đỉnh lắm. Sinh viên tốt nghiệp, remit đấy. Xinh đẹp quý phái, đối thủ một mất một còn với bà Ngân nữa rồi." "Thế thì lại khổ với con mụ ấy chứ sung sướng gì." "Không nha, cô này không dễ bắt nạt đâu. Nghe nói cơ cấu hơi bị to, con của cán bộ cấp cao đấy." Nghe mấy lời này, tôi chợt nghĩ đến Hoài, con của Dượng chồng tôi. Nhưng mà con bé nó bảo xin việc ở công ty bạn nó mà. Sao lại vào Hạ Hoàng làm gì? Mà chắc gì đã phải là con bé. Thế nhưng mọi thắc mắc của tôi rất nhanh được đền đáp lại, khi mà nhân viên mới của phòng lại thật sự là Hoài. Cụ thể chính là sáng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang bù đầu làm thì trước mặt có người đặt xuống một cốc cà phê nóng. Ban đầu tôi nghĩ là Liễu nên cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhẹ giọng cảm ơn. Nào ngờ người đó lại cười khúc khích rồi nói: "Chỉ cảm ơn thế thôi à? Cảm ơn mà không thèm nhìn mặt em luôn." Nghe thấy giọng nói này, tôi vội ngẩng lên, rơi vào tầm mắt lúc này chính là Hoài, cái người mà mọi người bàn tán cả buổi hôm qua. Con bé hôm nay không còn nhí nhảnh hay sexy như mọi hôm, mà ăn mặc thanh lịch, đúng kiểu gái văn phòng, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, không quá sặc sỡ, nhưng đủ đánh gục bao người khác. Thất thần mất mấy giây, tôi gật đầu với Hoài, sau đó kéo con bé đi về phía khu vực pha cà phê, thấy không có người mới hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Em đến đây làm, chị hỏi buồn cười thật đấy." "Chị đang hỏi em, sao em lại vào Hạ Hoàng? Chẳng phải em bảo em làm ở công ty bạn của em hay sao?" "Thì đúng là ban đầu em định như vậy thật. Nhưng mà dì Hân bảo em vào Hạ Hoàng làm với anh chị, giúp đỡ anh chị, nên là em nghe theo dì vào đây luôn." "Là mẹ chồng chị bảo em vậy á?" "Vâng." Hoài gật đầu, mà tôi trong lòng bây giờ liền dậy lên những cơn sóng ngầm. Trước kia có một mình Dũng, tôi nghĩ mình có thể cố hết sức đòi lại công ty bằng mọi giá, dù đánh đổi như thế nào. Nhưng tôi không ngờ mẹ chồng tôi còn mưu mô hơn, sợ chồng tôi bênh tôi, mủi lòng với tôi, nên điều cả con gái riêng của chồng đến. Bây giờ tôi phải gồng lên đối mặt với những con người có đầu óc như vậy, thì phần trăm thành công sẽ là bao nhiêu đây cơ chứ? Có khi sẽ không được nữa, hoặc cũng là rất lâu. Vì một câu nói ấy của Hoài mà đầu óc trở nên rối tinh rối mù, tôi phải cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh bảo tiếp: "Ừ, chị biết rồi, nhưng mà chị bảo này, chuyện chị là vợ của anh Dũng, em đừng nói ra ngoài nhé, chị không muốn những người khác nghĩ này nghĩ nọ rồi bàn tán." "Sao vậy hả chị?" "Không sao đâu, cứ làm như chị nói là được rồi." "Vâng, em biết rồi." Hoài mỉm cười, tôi cũng đáp trả bằng cái gật đầu. Thật ra tôi không ghét con bé, nhưng vì con bé thân với mẹ chồng tôi nên là tôi bắt buộc phải đề phòng thêm nữa. Cuộc đời này thật sự tôi đã rút ra được bài học, chính là không nên tin tưởng một ai cả, bởi vì biết đâu một ngày nào đó họ trở mặt quay lại đâm cho mình một nhát dao thì sao. Cứ thế nói xong xuôi những thứ cần nói, chúng tôi quay trở lại phòng. Sự xuất hiện của Hoài ban đầu khiến cho tất cả hơi ngại, nhưng tính con bé hòa đồng quá nên chả mấy liễu với cái Thủy tìm được cặp buôn đủ thứ trên đời. Từ thư ký đến trưởng phòng đến sếp, thậm chí bà bán nước dưới cổng cũng không thoát được. Đến tối con bé hào phóng rủ cả phòng đi ăn, tôi cũng không thoát được nên phải đi theo. Chúng tôi ăn uống no say, lúc đứng dậy đi vệ sinh, vô tình một lần nữa tôi lại gặp Hùng ở phía hành lang. Anh đang đứng nghe điện thoại, dường như là nói chuyện với đối tác, nét mặt trầm tư nặng nề đầy mệt mỏi. Khi nhìn thấy tôi, anh hơi khựng người tắt máy, rồi bước lại ân cần chào hỏi. Trùng hợp quá lại gặp em ở đây, em đi ăn với bạn hả? Vâng, em đi ăn với đồng nghiệp, bọn em ở phòng tầng 2, còn anh thì sao? Anh cũng đến đây gặp đối tác, dạo này công ty vào guồng hơi bận. Bận là tốt rồi anh ạ, chỉ sợ nhàn quá thì lại không như mong muốn. Em có rảnh không? Mình nói chuyện một lúc nhé. Thấy Hùng nói vậy tôi định từ chối, nhưng ngẫm lại một lúc cũng gật đầu. Bọn tôi đứng cạnh nhau ở khu vực ban công của nhà hàng, view nhìn về nội thành, dưới đường là những hàng xe cộ đi lại nườm nượp. Qua một lúc, Hùng lại cất giọng hỏi tôi. Em với chồng em hạnh phúc không? Sao anh hỏi vậy? Thì em cứ trả lời đi. Hạnh phúc chứ. Chồng em ấy à, anh ấy lo cho em từng chút, cái gì cũng đều là quan tâm đến em, ốm đau cũng không bao giờ bỏ em một mình. Cuộc đời này của em đúng là thật sự may mắn khi gặp được anh ấy. Tôi mỉm cười với Hùng, tự bản thân vẽ ra một bức tranh vô cùng hoàn hảo, với hy vọng có thể chặt đứt sự cố chấp trong lòng của anh với mình. Nào ngờ, nghe xong tôi nói thế, anh lại cười buồn, mắt nhìn tôi đau đớn. Nguyệt này, em có biết là em nói dối kém như thế nào không? Nói dối? Sao em phải nói dối cơ chứ? Em nói thật, anh không tin em à? Chồng em là Trịnh Thế Dũng, hiện đang giữ chức tổng giám đốc của Hạ Hoàng, đúng không? Anh cũng biết anh ấy. Anh biết, đó là người chồng mà em tự hào là tốt bụng với em, yêu em. Sao không trả lời, hay là em không tìm được lời nào để nói dối nữa? Anh buồn cười quá, chuyện gia đình nhà em đâu có liên quan gì đến anh, mà em phải trình bày cho anh hiểu chứ. Tôi né tránh Hùng, nhưng anh lại thay đổi thái độ, hai tay túm lấy vai của tôi kích động. Nguyệt, em ngốc lắm, em tỉnh lại đi. Chồng em không hề yêu em, anh ta bên ngoài ngoại tình công khai với thư ký của mình, mặc kệ em ra sao thì ra, em cố chịu đựng làm cái gì? Ai nói với anh là anh ấy ngoại tình? Anh Hùng, anh đừng nói lung tung, em không muốn nghe đâu. Anh không nói sai, em không tin đúng không? Được, vậy anh cho em xem cái này, tự em hiểu. Nói xong Hùng đưa cho tôi xem điện thoại của anh, trong đó là mấy tấm ảnh Ngân với Dũng cùng nhau vào khách sạn, rồi cùng nhau đi ra. Bọn họ đi với nhau vô cùng tình tứ, hệt như kiểu thế giới này chẳng là gì đối với họ vậy. Kỳ thật tôi cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng theo phản xạ tự nhiên, ngón tay cũng vô thức siết lại. Tôi mím môi, trả lại điện thoại cho Hùng, mỉm cười. Chỉ là mấy tấm ảnh thôi mà, có khi bọn họ đi gặp đối tác để làm việc. Em không tin. Việc đầu tiên của người vợ chính là tin tưởng chồng của mình. Anh Hùng, nhân đây em cũng muốn nói với anh, chuyện của chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Em không muốn anh cứ sống mãi trong quá khứ, sau đó mang đến cho em những bức ảnh này, nhằm khiến cho em mất lòng tin với chồng. Thật sự với anh, em tin tưởng anh ấy, chỉ cần anh ấy giải thích là em sẽ tin. Em ngốc lắm Nguyệt à, nói dối lòng như vậy có vui đâu cơ chứ. Nếu không có chuyện gì nữa em đi đây. Đừng đi. Hùng vội kéo tay tôi lại, sau đó khóa tôi trong vòng tay của mình, đôi mắt nhìn tôi đầy phiền muộn. Anh khẽ đưa tay chạm lên gò má của tôi, nói thật nhỏ. Nguyệt, bỏ hết đi được không? Anh biết em có nỗi khổ của mình nên mới chấp nhận ở bên anh ta. Bây giờ anh cũng có thể bảo vệ cho em rồi, trở về bên anh được không? Anh đừng nói vậy, anh sai rồi. Anh không sai, anh thật sự rất nhớ em. Em không biết anh nhớ em nhiều như thế nào đâu. Khi em nói chia tay, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả để về với em, che chở cho em. Nhưng khi đó anh lại chẳng có gì, chẳng thể nào giang tay che chở cho em được. Chuyện qua rồi, đừng nên nhắc lại nữa. Em vẫn còn yêu anh mà, có đúng không? Anh không tin chuyện tình cảm của chúng mình lại kết thúc một cách như vậy. Để cho anh được bảo vệ cho em ở bên em giống như ngày trước. Những lời nói này của Hùng làm tim tôi đau nghẹn, hốc mắt chua xót. Có điều tôi biết mọi thứ không thể tùy tiện như vậy, nên một khắc lý trí vẫn còn đó, tôi vội đẩy anh ra khỏi mình, bước lùi lại kéo dài khoảng cách với anh, dõng dạc nói. Để em nói lại cho anh một lần nữa nhé, em không còn yêu anh và em cũng không có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này. Em sẽ ở bên chồng em, bằng mọi cách sẽ ở bên anh ấy. Những lời nói này nó không phải là lời nói thật lòng của tôi, nhưng vì muốn chặt đứt tâm tư của Hùng, tôi đành phải làm như vậy. Bởi vì thà tuyệt tình còn hơn là dây dưa, rồi bất chợt một ngày Dũng dùng thủ đoạn với anh thì anh không biết sẽ như thế nào nữa. Quay người tôi trở lại phòng, nhìn thấy ly rượu của chị Linh vẫn còn, liền cầm lên uống cạn, cố gắng ép xuống cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lòng. Mà chị ấy thấy tôi như vậy, lo lắng hỏi. Đi vệ sinh thôi mà cũng gặp chuyện à? Làm sao thế? Ai chọc tức? Em không sao, em hơi khát nước thôi. Khát thì uống nước, uống rượu làm gì? Em cầm nhầm. Cái con này. Chị Linh ngẩn ra nhìn tôi, nhưng mà tôi mặc kệ, chẳng giải thích gì thêm nữa. Hoài cũng nhìn tôi hỏi han, tôi chỉ cười, nói không sao, rồi lặng lẽ ngồi một góc, không còn tâm trạng để mà tham gia vào tiết mục cười đùa của mọi người nữa. Nhưng mà tôi lại chẳng gạt được cái bức ảnh mà tôi vừa xem được ở máy của Hùng. Những bức ảnh đó thật sự ám muội, ai nhìn vào cũng sẽ biết bọn họ làm gì với nhau trong đó. Vốn dĩ tôi cũng không muốn quan tâm, nhưng mà mặt khác tôi thấy nó thật chướng mắt. Chướng mắt cái cách anh bảo vệ cho cô ta, cái cách anh bao bọc cô ta. Nhân tình của anh chơi mưu hèn kế bẩn với tôi, anh nói anh sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng giờ thì anh lại tát cho tôi một cái thế. Anh nói anh không lừa tôi. Như thế này không lừa, thì thế nào mới là lừa? Chút đồng cảm với Dũng về việc anh gồng mình gánh vác công ty, trong nháy mắt bị tôi ném sạch vào sọt rác, xen vào đấy là những bực bội. Vì thế tôi cứ một chén rồi lại một chén, uống đến khi đầu óc hoa lên, uống đến khi mọi người can lại mới quyết định dừng. Sau đó Hoài đưa tôi về căn hộ của mình. Lúc mở cửa tôi không ngờ Dũng lại ở nhà. Anh nhíu mày nhìn tôi, người toàn mùi rượu, chắc chắn là không vui. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ nói cảm ơn với con bé, rồi bước đi vào trong phòng nằm phịch xuống giường. Tôi cũng chẳng rõ là anh với con bé nói cái gì. Chỉ biết sau một lúc anh đi vào, tay vỗ má tôi, nói. Dậy đi tắm đi, người toàn mùi rượu như thế này em không thấy khó chịu à? Uống đến mức bê bết không cảnh giác cái gì. Tôi không tắm, anh đừng có động vào người tôi. Dậy. Nếu không dậy thì đừng trách tôi phải ném em vào nhà tắm. Đang tức tôi nghe Dũng nói thế, bực bội ngồi bật dậy, gạt anh ra khỏi quát. Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của anh động vào người tôi. Mẹ kiếp, anh cút ra cho tôi. Em nổi điên cái gì, lại thích gây sự? Tôi nổi điên, tôi gây sự. Mẹ kiếp, tôi thế này không phải là anh ban cho tôi à? Anh rõ ràng biết là nhân tình của anh hãm hại tôi, nhưng anh vẫn không thèm đứng ra xử lý. Đã vậy anh còn vui vẻ bao che cho cô ta. Em nghe ai nói? Tôi cần gì nghe ai? Tôi đâu có mù mà không biết anh với cô ta chơi chẽn qua lại với nhau như thế nào. Não em không biết tư duy xem đâu là thật đâu là giả. Em tốt nghiệp thạc sĩ mà dốt như vậy cơ à? Anh đứng dậy đi tắm, đừng có lại nhải nữa. Hình như Dũng tức giận thật sự. Anh giống như đêm hôm ấy quát tôi, mắt lạnh hẳn đi, không hề nhún nhường. Cái nhìn ấy khiến tôi hơi run sợ, vì tôi biết nếu bây giờ tôi cố gân cổ lên, kiểu gì hậu quả nhận lấy cũng không phải là cái gì tốt đẹp cả, nên tốt nhất là thôi, chấp nhận thua cuộc vậy. Quay người vào nhà tắm, tôi nhìn bản thân rũ rượi, lửa giận phừng phừng đầy người, xả nước xối xả lên người. Nửa tiếng sau trở ra, thấy Dũng vẫn ngồi trong phòng, tôi không vui. Sao anh còn ngồi đây, không về phòng của anh đi? Tôi đun cho em nước giải rượu rồi đấy, uống đi. Ừ, lần sau đừng có uống đến mức say như thế này nữa, rượu chẳng tốt cho sức khỏe đâu. Tôi mà chết, anh vui quá ấy chứ. Bày đặt lo lắng cho ai nhìn, Nhưng mà anh yên tâm, tôi ấy mà, làm sao mà chết được. Tôi phải sống, thậm chí là sống dai để còn trả thù anh. Nhìn anh tay trắng không còn gì, như thế mới hả hê được. Còn xem em có đủ bản lĩnh khiến tôi như thế không? Anh cứ chờ xem, tôi nói được nhất định sẽ làm được. Tôi vẫn luôn chờ. Dũng hờ hững đáp lại, tận mắt chứng kiến tôi uống cạn cốc nước giải rượu mới trở ra ngoài. Mà bản thân tôi đương nhiên là cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không rõ có phải là do bị tôi nói hay do lương tâm cắn rứt, mà ngày hôm sau Dũng cũng quyết định công bố người đã hãm hại tôi, tung clip kia lên. Đó là một thực tập sinh mới vào làm ở phòng kế hoạch, nhìn khá là xinh xắn. Tuy nhiên tôi lại chẳng biết cô ta là ai, thậm chí còn không có gặp bao giờ. Bảo là có thù hằn, nó cứ sai sai như thế nào ấy. Chuyện rất nhanh đồn ầm khắp công ty. Liễu khều vai tôi rồi bảo, này, thế nào tôi vẫn thấy nó vô lý ấy. Con kia với cô không quen không biết, làm sao mà nó hãm hại cô được nhỉ? Chưa kể nó lại còn biết rất rõ về cô nữa. Thế theo cô, ai là người chủ mưu? Vẫn như cũ, ngoài mụ Ngân nha, chẳng có ai cả. Chắc chắn là bà ta đứng sau giật dây, kêu đứa thực tập kia tung lên. Trước nay bà ta nổi tiếng với những mưu trò kế bẩn rồi. Nhưng mà sếp lại bảo không phải là do cô ta làm, cho nên là chấp nhận đi. Ừ, thôi kệ đi, lần sau cẩn thận bà ta hơn, đừng dây vào làm gì rước họa vào thân. Liễu với mọi người gật gù. Bọn họ dù coi tôi là đồng nghiệp thật, nhưng mà vẫn rén trước ô dù của Ngân, nên ngoài việc động viên tôi thì cũng không dám làm thêm điều gì khác. Nói thật tôi cũng không giận, cũng không hy vọng. Dù sao thì nỗi lo sợ của họ cũng không hẳn là sai. Có lòng như thế ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy cuộc sống này vẫn còn có thứ tốt đẹp, vẫn còn có chỗ để mà tin tưởng. Sự việc được làm rõ, những lời bàn tán cũng nguôi dần, không còn phải nghe những lời thậm tệ, nên tôi quyết định tự thưởng cho mình thời gian đi dạo mua đồ. Nhưng mà đúng vào lúc ấy tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng. Đầu bên kia tâm trạng của bà dường như không được vui, lạnh giọng nói, cô về qua nhà, tôi muốn nói chuyện với cô. Gấp lắm hả mẹ? Gấp, về ngay bây giờ. Dạ con biết rồi. Nói xong tôi cũng vội vàng đi xuống lấy xe chạy về nhà của mẹ chồng. Suốt cả quãng đường tôi nghĩ mãi nhưng cũng không biết mẹ chồng tôi gặp phải chuyện gì mà tức giận như vậy. Đã vậy còn bắt cả tôi về. Có khi nào bà muốn lấy vợ hai cho con trai của bà? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại đau đầu, tôi thở dài, kéo ga đi nhanh hơn. Lát sau cũng đến nhà Dượng, tôi để xe cho bảo vệ cất hộ mình, rồi đi vào bên trong. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi ở ghế, thấy tôi bà liếc một cái rồi chỉ vào chiếc ghế. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng lúc ấy mẹ chồng cũng ném mấy tấm ảnh về trước mặt của tôi, vẻ mặt âm u. Cô giải thích cho tôi về mấy tấm hình này, cô cắm sừng con trai tôi từ bao giờ? Tôi nhìn mấy tấm ảnh được mẹ chồng vứt xuống trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt, ngón tay vô thức siết lại. Trong hình là khung cảnh tôi với Hùng gặp nhau hôm ở nhà hàng, chúng tôi đang giằng co với nhau. Thế nhưng ảnh chụp mà, người chụp lại lựa góc rất tốt, nên là nhìn vào ai cũng nghĩ đây là một màn yêu nhau thắm thiết không rời. Mẹ chồng với tôi không hợp nhau, bây giờ lại càng tức giận. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn bà rồi nói, mẹ, mẹ lấy mấy tấm hình này ở đâu vậy à? Lấy ở đâu, tôi không cần phải báo cho cô biết. Cái tôi muốn nói ở đây là cô hãy giải thích cho tôi, cái người cô gặp trong ảnh là ai? Cô với nó qua lại bao lâu rồi? Cắm sừng con trai tôi bao lâu rồi? Con không cắm sừng anh Dũng. Thế trong ảnh cô ôm ấp trai cũng là giả, hay là mắt tôi mù, nhìn nhầm người khác thành cô? Trong ảnh đúng là con, nhưng mà con với người ta không phải là mối quan hệ giống như mẹ nghĩ. Cô thì giỏi rồi, bao biện giỏi, mưu mô giỏi, thủ đoạn giỏi. Cô lừa con trai tôi lấy cô, xong hòng chiếm đoạt tài sản của nó, lại còn cắm sừng sau lưng nó. Loại người như cô có cái gì mà không dám làm? Cái gia đình thối nát từ nóc thì con cái cũng thế thôi. Mẹ, con biết mẹ không thích con, tuy nhiên con vẫn đang là vợ của anh Dũng, cũng chính là con dâu của mẹ, vì thế mẹ đừng sỉ nhục con bằng những lời lẽ như thế. Sao, tôi nói sai cô bất mãn à? Cái nhà này chỉ có thằng Dũng nó mới ngu thôi. Nó ngu nên mới dính sáng vào cô không dứt ra được đấy. Những lời của mẹ chồng tôi thật sự cay nghiệt. Một câu chỉ chiết là một lần bà chỉ thẳng tay vào mặt của tôi. Đó cũng chính là lý do mà hai năm nay Số lần tôi về bên nhà chồng cực kỳ ít, chỉ khi nào Dũng bảo cần thiết lắm thì tôi mới về. Đơn giản là vì tôi cùng mẹ chồng không bao giờ ngồi cùng một chỗ được. Quyết định tôi không nói thêm gì nữa, ngón tay xoa thái dương đầy mệt mỏi, định bụng đứng dậy xin đi về thì bất chợt mẹ chồng tôi lại có khách. Khách của bà đều là những phu nhân của các quan chức cấp cao doanh nghiệp lớn, cho nên bà cực kỳ cẩn thận với họ trong ứng xử giao tiếp. Tôi là phận con, dù bất mãn vì vừa bị chửi, nhưng miệng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi chào hỏi từng người. Một vị trong hội khen tôi hết lời, mẹ chồng tôi cũng tát nước theo mưa, gật đầu sau đó quay ra bảo tôi. Hôm nay mẹ có hẹn bà ấy ở lại ăn cơm. Nguyệt, con đi vào bếp nấu cơm giùm mẹ đi. Mấy cô ấy bảo muốn ăn cơm con nấu đấy. Vâng. Tôi không từ chối được nên chạy ù vào trong bếp, tất bật một mình với những đồ thực phẩm mà người giúp việc đưa cho. Có rất nhiều, cũng may tôi biết một chút nấu ăn, nếu không thì không biết mẹ chồng tôi còn xử sự nặng nề với tôi như thế nào nữa. Đáng tiếc, mọi sự lại không hề suôn sẻ khi mà mới ăn cơm được một nửa, thì một vị phu nhân cứ dùng tay gãi cổ liên tục. Một lát sau thì thấy bên miệng bà ấy nổi lên những tảng lớn hồng như bị bệnh sởi, thật là dọa người. Mẹ chồng tôi cuống quýt đi tới bên cạnh bà ấy. Hồng Nhung, cậu làm sao vậy? Cậu đừng dọa tôi nha. Có thể là trong đồ ăn có tôm, có lẽ tôi bị dị ứng rồi. Dị ứng? Nghe vị phu nhân ấy nói như vậy, mẹ chồng tôi liền trừng mắt hướng về phía mấy người làm nói. Ai đã làm hải sản? Hai người làm vội vàng lắc đầu. Bà chủ, bữa cơm này bọn tôi không có làm. Tất cả đều là cô Nguyệt. Chẳng phải bà dặn chúng tôi là không được động tay động chân sao? Nên chúng tôi không dám. Mẹ chồng tôi nghe thấy nói vậy liền quay ngoắt sang tôi. Tôi biết bà tức giận, khẩn trương nói. Con không biết là cô ấy dị ứng với tôm, nên thấy trong tủ có chả tôm, con làm luôn ạ. Con... Không đợi tôi nói xong, lửa giận của mẹ chồng tôi đã lên tới não. Cô thật là, chẳng lẽ tôi còn phải nói cho cô biết cái gì được với không được. Cái Hoài, thằng Dũng rồi đến chồng tôi, lúc nào cũng khen cô rất biết chăm sóc người khác. Cô như vậy mà gọi là biết chăm sóc người khác sao? Cô có biết bị dị ứng thì hậu quả rất nghiêm trọng không? Tay chân vụng về, đầu óc ngu ngốc, trên người cô thì có cái gì tốt chứ? Thằng Dũng của chúng tôi thật sự là bị cô làm vấy bẩn rồi mới đi thích cô. Lời nói nặng nề cứ như vậy mà tuôn ra, muốn ngừng cũng không được. Tôi siết chặt nắm đấm, run giọng. Mẹ, lỗi ở con không biết là cô ấy bị dị ứng với tôm. Con xin lỗi mẹ, cháu xin lỗi cô, xin lỗi tất cả mọi người sự cố này. Không biết, thế cô có mồm để làm gì? Không biết mở mồm ra hỏi tôi, có ai dị ứng với món gì không à? Hay là do cô ghét tôi, nên muốn làm tôi xấu mặt trước tất cả những bạn bè của mình? Con không có suy nghĩ như vậy, mẹ. Cô giỏi rồi, cô leo lên đầu tôi ngồi luôn đấy. Mẹ chồng tôi hử lạnh, sau đó ra lệnh cho người làm gọi xe đưa vị phu nhân kia đi bệnh viện. Mấy người còn lại cũng đi theo sau. Tôi không biết được họ nghĩ gì về tôi, nhưng trước khi rời hẳn vẫn có người an ủi tôi rằng: cháu đừng quá lo lắng, mẹ chồng cháu chỉ vì quá kích động nên mới thốt ra những lời như vậy mà thôi. Đừng để bụng làm gì cả nhé. Hồng Nhung, bà ấy bị dị ứng tôm, lỗi của chúng tôi cũng không báo trước với nhau, nên mới dẫn đến cơ sự này. Cháu cảm ơn cô, để cháu đi cùng mọi người đến bệnh viện. Không cần đâu, đi khám tí thôi. Lát về nhà có bác sĩ riêng ấy mà. Dạ vâng. Người đi rồi tôi cũng mới thở dài, bảo người làm dọn hết thức ăn trên bàn. Còn bản thân thì lững thững cầm túi sách đi ra ngoài, lái xe trở về. Trước kia tôi luôn khao khát bản thân có một gia đình cho riêng mình, cùng người tôi yêu bình yên sống qua ngày, cùng nhau đi khắp nơi mà cả hai muốn đi. Tôi đã vạch ra rất nhiều dự định, nhưng khi bố bị bắt, tất cả đều không còn. Tuy rằng từ khi lấy nhau, Dũng đối với tôi không còn nặng nề, tôi thích cái gì cũng được, nhưng mà thù hận của chúng tôi quá nặng. Chính vì vậy, dù có tốt đến thế nào, tôi vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt, chỉ hận không thể cắt đứt hẳn cái sự ràng buộc điên rồ này. Tiếc là tôi lại không tự ý quyết định được. Tôi không chạy về nhà mà đi ra phía hồ Tây, gọi một cốc nước cùng với mấy chiếc bánh tôm. Cứ vậy vừa ngồi ăn vừa thả mình vào gió lạnh để đầu óc tìm lại chút tỉnh táo. Tôi mệt mỏi đến nỗi, rất nhiều lúc, suy nghĩ những điều thật tệ, chỉ muốn buông hết tất cả rồi sẽ chẳng còn đau đớn, chẳng còn u sầu. Chỉ là tôi còn bố nên từng ngày phải cố gồng mình đứng dậy, đương đầu với sóng to gió lớn, mặc kệ chân chảy xước vẫn phải bước qua. Ngồi chán đến khi đồng hồ chỉ 8 giờ tôi mới quyết định đứng dậy, trả tiền đi về. Nhưng thật không ngờ khoảnh khắc tôi mở cửa lại thấy Hoài đang ở trong nhà tôi. Ngoài ra còn có thêm cả mẹ chồng nữa. Dường như bà thật sự không muốn cho tôi yên ổn, muốn tung hê tất cả. Nên khi thấy mặt tôi liền quay sang Dũng nói. Đấy, anh cứ bênh vợ anh chằm chạp vào, rồi để cô ta phách lối, không coi ai ra cái gì. Đã gian díu với tình cũ rồi, lại còn làm mẹ anh mất mặt với bao nhiêu bạn bè. Xấu hổ không để đâu hết được. Thế tình hình của cô Nhung sao rồi? Ổn hết rồi đúng không ạ? Ổn rồi, nhưng mà người ta cũng không vui. Đang yên đang lành đi nằm viện, mặt mũi sưng vù, ai mà vui cho được. Không sao là tốt rồi, mai con với Nguyệt sẽ đến thăm cô ấy sao? Dẫn cô ta đến làm cái gì? Mai con với Hoài đi là được. Lôi cô ta theo cùng, người ta lại tức điên lên. Mẹ chồng tôi nguýt tôi, tiếp tục nói. Làm tôi mất mặt với bạn bè, cô thấy hả hê lắm nhỉ? Cho nên là đi ăn mừng đến bây giờ mới về đấy. Con... Tôi định bụng phản bác lại, nhưng chồng tôi nhanh hơn cắt ngang. Mẹ, mẹ đừng có đổ lỗi lên đầu của Nguyệt. Cô ấy cũng không biết là cô Nhung bị dị ứng tôm. Thế cái mồm nó ở đâu mà không biết hỏi? Mẹ đừng vô lý như thế. Đáng lý ra mấy cái đó đều do người làm. Mẹ bắt vợ con vào bếp, phục vụ một đống người như vậy mới chính là quá đáng đó. Bây giờ việc cũng đã rồi, để đó. Mai con đến xin lỗi cô ấy. Con còn bênh cô ta. Cô ta cắm cho con mấy cái xử như vậy. Con còn không tin, vẫn bênh chằm chằm. Hai cô ta bỏ bùa anh rồi, nên anh không thèm tin người là mẹ là tôi. Mẹ à, đây là chuyện của vợ chồng con. Mẹ để vợ chồng con tự giải quyết với nhau đi. Anh... Tôi không nghĩ rằng chồng tôi lại bênh tôi trước mặt mẹ chồng như vậy. Lời nói chắc như đinh đóng cột càng khiến cho bà điên hơn, tức đến nghẹn họng. Hoài nãy giờ không lên tiếng cũng chạy đến nịnh nọt với bà. Anh Dũng nói đúng đấy gì? Chị Nguyệt cũng không phải là cố tình đâu, dì đừng thành kiến quá với chị. Lại đến lượt chị nữa, anh em nhà chị cứ thích đứng về phía người lạ là như thế nào, không coi tôi ra cái gì nữa. Thôi mà, chuyện của anh chị, để anh chị giải quyết nha dì. Chị có lý do của chị, ảnh chụp thì như thế nhưng chắc gì hai người gian díu. Thôi, dì con mình về đi, để anh chị nói chuyện, đừng ở đây nữa. Nó thì có lý do gì, nó chân trong chân ngoài đấy, bị bắt tại trận. Có bằng chứng rồi mà vẫn mặt dày làm như vô tội. Mẹ chồng tôi nói một lúc nữa rồi mới đồng ý theo Hoài đi về. Khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trở nên yên ắng. Tôi mệt đến nỗi chẳng thiết làm cái gì, đi thẳng về phòng nằm phịch xuống. Thật sự rất mệt, nên bây giờ Dũng có nói gì, có đánh tôi, chắc tôi cũng mặc xác anh ta. Chẳng muốn rằng co giải thích làm cái gì nữa. Nằm được một lúc, Dũng đẩy cửa bước vào, anh hỏi tôi. Đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Với bạn? Một mình. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, Dũng đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, tay cũng cầm theo mấy tấm ảnh đặt lên mặt bàn. Sắc mặt trầm lặng nhìn tôi hỏi tiếp. Em có nghĩ mình nên cho tôi một lời giải thích không? Anh muốn tôi giải thích cái gì? Em không hiểu. Tôi với anh đã thống nhất, việc ai người đó làm, cuộc sống của ai cũng không quan tâm. Anh thấy đó, anh đi với nhân tình của anh, cùng cô ta vào khách sạn. Tôi cũng không một lời chất vấn anh hay quan tâm anh. Vì thế tôi cũng hy vọng anh giống như tôi, thực hiện tốt cái điều kiện ấy. Nói như vậy là em với cậu ta, thật sự. Có hay không, tôi cũng không cần phải giải thích cho anh hay là anh yêu tôi, nên định cấm cản tôi. Tôi nhếch môi, ý từ mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Có lẽ chính điều ấy khiến cho cơn sóng ngầm trong Dũng bùng nổ. Anh hừ lạnh ném những bức ảnh kia lên giường. Tay cũng túm lấy tay tôi, gằn giọng. Yêu cô, Lâm Thanh Nguyệt, loại người như cô mà cũng xứng đáng được yêu. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có thách thức tôi, đến lúc hối không kịp đâu. Mấy năm qua, anh đe dọa tôi bao nhiêu lần, anh vẫn không thay đổi được à? Anh được phép ngoại tình, còn tôi thì lại không được. Trịnh Thế Dũng, anh cũng thật hài hước đấy. Nếu cô muốn nhân tình của mình sống dở chết dở thì cứ việc đối đầu với tôi. Anh, làm sao, lo lắng rồi. Làm vợ tôi mà, đầu óc chỉ nghĩ đến người đàn ông khác, lo lắng cho người đàn ông khác. Cô cũng to gan lớn mật đấy. Tôi biết lần này Dũng thật sự nổi điên rồi. Mà một khi tâm trạng anh tệ, đương nhiên những kẻ anh ghét đều nhận kết quả không tốt đẹp. Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi nói. Tôi và anh ấy không có quan hệ gì, chỉ là vô tình gặp nhau. Vô tình ôm nhau luôn, rồi đến bao giờ vô tình cùng nhau vào khách sạn. Tôi chỉ giải thích duy nhất một lần, nếu anh không tin, thì tôi có nói sao cũng không được nữa. Tôi đã cảnh cáo em như thế nào là đừng bao giờ để tôi biết được em gặp thằng đó lần thứ hai. Đây chỉ là trùng hợp, tôi cũng không có ý định gặp anh ấy. Người như anh ấy chỉ xứng đáng với những thứ sạch sẽ. Còn tôi, bẩn rồi. Anh nghĩ anh ấy thèm tôi à? Tốt nhất em nên biết điều, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Dũng chẳng thèm để ý đến những lời mỉa mai kia của tôi, bước nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi một lúc cũng đi tắm giặt gội đầu, trở ra nhìn thấy có mấy tin nhắn gửi đến, đều là của Châu. Cô ấy rủ tôi. Này, nghe nói tối nay có đi gì mới đấy, có đi không? Không được rồi. Sao thế, cãi nhau với chồng à? Tệ hơn, mẹ chồng nữa. Làm sao, lại có chuyện gì mà bà ấy kiến cậu gây sự? Tôi thở dài, kể lại cho Châu nghe đầu đuôi sự việc. Từ việc tôi gặp Hùng, đến việc anh giằng co với tôi, rồi những bức ảnh. Cô ấy nghe xong hùng hổ nói tiếp. Mẹ kiếp, sao lại có ảnh chứ? Hai con thư ký kia. Ở công ty không ai biết mình là vợ của Dũng cả. Mình với anh ta rạch ròi rất kỹ, nên chắc không phải thư ký kia. Bởi vì mấy tấm này được gửi thẳng về nhà chồng mình cơ mà. Hay là mẹ chồng cậu cho người theo dõi cậu nên mới có những tấm đó. Chả biết được. Thế chồng cậu nói gì không, lão Dũng ấy? Có. Khốn nạn, lão đánh cậu hay làm gì cậu? Mà chính lão cũng đi cặp bồ, bây giờ lại tỏ vẻ ghen ngược cái gì chứ? Loạn cái nhà này, nó điên con mẹ nó rồi. Thôi, tốt nhất là bỏ đi Nguyệt ạ. Bỏ hết đi, đừng dây dưa nữa. Thôi, cậu đi chơi đi, nhớ về sớm nhé. Tôi sợ còn nói thêm nữa thì Châu sẽ càng nói nhiều hơn, nên quyết định tắt máy, nằm phịch xuống giường. Và rồi trong đầu tôi không ngừng dấy lên những suy nghĩ. Rốt cuộc những tấm ảnh kia ở đâu mà có? Là ai đã gửi nó cho mẹ chồng của tôi? Ai chụp nó? Chẳng nhẽ là mẹ chồng của tôi cho người theo dõi tôi, giống như lời Châu nói hay sao? Và cả thái độ của Dũng nữa. Anh rõ ràng biết tôi không yêu anh, chúng tôi cũng thỏa thuận, nhưng mỗi khi có việc liên quan đến tôi, anh đều phản ứng thái quá, chiếm hữu, không cho phép. Rốt cuộc anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Thế là đêm hôm ấy, vì mấy cái chuyện linh tinh mà tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.